Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, 12 kim nhân muốn giải phong. Tiên giới bên trong, Lạp Tháp lão đạo rốt cục cảm giác được loại kia bắt lấy mình lực lượng biến mất. Thân thể của hắn bởi vì dùng lực quá mạnh, trực tiếp hướng về sau rút lui, Trương Nguyên càng là không có thể chịu ở. Bị thân thể của hắn đâm đến bay ngược về đằng sau. Phanh phanh, hai người bay ngược mười mấy mét, hung hăng đập vào bên cạnh trên cung điện. Lạp Tháp lão đạo trực tiếp rên rỉ xuống tới. Sư tôn ngài không có sao chứ? Trương Nguyên vội vàng đứng lên, mở miệng hỏi. Hắn thật lo lắng Lạp Tháp lão đạo xảy ra chuyện. Lạp Tháp lão đạo liên tục rên rỉ, từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn hướng cổ tay của mình. Trương Nguyên cũng lập tức nhìn sang, cổ tay của hắn chỗ xuất hiện một đạo nhàn nhạt năm ngón tay ấn. Trừ cái đó ra, cái gì khác thương thế đều không có. Trương Nguyên mộng, tình huống như thế nào? Sư tôn, ngài thế nào? Thật đáng sợ, Cửu Châu thật đáng sợ. Đau chết lão đạo. Lạp Tháp lão đạo kinh tâm động phách nói. Trương Nguyên trên tay hắn vừa đi vừa về quan sát nhiều lần, trong lòng hồ nghi, cái này cái gì thương thế cũng nhìn không ra đến. Đau cái gì? Sư tôn, vừa mới đến cùng thế nào? Phía dưới là thứ đồ gì? Trương Nguyên hỏi, chẳng lẽ thật làm cho Lạp Tháp lão đạo sờ đến cái gì cấm kỵ? Hắn nguyên bản còn muốn học môn này thần thuật. Hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi, vạn nhất mò ra cái gì tuyệt thế quái vật, vậy coi như khó lường. Có cái đại thủ, một thanh kéo lấy ta, thật đáng sợ, Lạp Tháp lão đạo kinh hoàng nói. Đại thủ, Trương Nguyên ánh mắt nghi hoặc, nói, có phải hay không là nhân thủ? Sư tôn, ngài có phải hay không bị người ta tóm lấy rồi? Không. Là quái vật, Lạp Tháp lão đạo bờ môi run rẩy. Trương Nguyên nhíu mày, cũng không biết nên như thế nào khuyên cái này lão đạo. Thuận miệng an ủi vài câu, chỉ cần người không có việc gì là được. Hiện tại tính toán thời gian, trong cơ thể hắn ma hồn tựa hồ lại đem khôi phục. Lập tức lại có thể đi vào Cửu Châu, đến thời điểm có phải hay không thật xảy ra chuyện. Sau khi nghe ngóng liền có thể biết. Sư tôn, vậy ngài trước nghỉ một lát đi. Trương Nguyên nói, hắn chuẩn bị chờ một lát, lần nữa tiến vào Cửu Châu. Cái này mấy ngày lĩnh hội pháp thiên tượng địa ngược lại là thật bị hắn ngộ ra được một tia khí cảm. Hiện tại màu xanh bảng bên trên đã xuất hiện một nhóm mới chữ viết. Pháp thiên tượng địa, hơi biết ra lông. Tháng 1 năm 1200, ý vị này hắn chỉ cần thêm điểm, liền có thể đem môn thần công này học đến tay. Hắn bao nhiêu có chút mong đợi. Pháp thiên tượng địa, pháp thiên chi pháp, tượng địa chi tượng, đây tuyệt đối là một môn cường đại đến cực điểm thần thông. Có thể thân hóa vạn trượng, đội trời đạp đất, đương nhiên, hắn hiện tại chỉ là hơi biết ra lông. Căn bản không thể nào làm được điểm này. Lão đạo không hướng Cửu Châu sờ soạng. Lão đạo đi sờ cái khác địa phương. Lạp Tháp lão đạo nói. Lần nữa bắt đầu xòe bàn tay ra sờ loạn lên. Sư tôn, ngài vẫn là chớ có sờ. Vạn nhất lại lấy ra quái vật đâu. Trương Nguyên khuyên nhủ. Yên tâm, tiên giới không có quái vật. Lạp Tháp lão đạo nói. Bàn tay một trận sờ loạn. Tiếp xuống tới lại bị lấy ra một chút loạn thất bát tao đồ vật. Đến cuối cùng trực tiếp lấy ra một khối to lớn hắc sắc thạch bia ra. Bịch một tiếng, đập vào phiến khu vực này. Tấm bia đá này tối tăm rậm rạp một mảnh. Vừa mới xuất hiện, liền tràn ngập một cỗ âm lãnh. Giống như có thể tự động hấp thu tia sáng đồng dạng. Tứ phía bát phương cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Trương Nguyên cũng bị loại này động tĩnh kinh ngạc nhảy một cái. Lập tức quay đầu nhìn lại. Cái gì đồ vật? Lạp Tháp lão đạo hồ nghi hướng về trên tấm bia đá nhìn lại. thân bia bên trên nhưng có chữ Tiểu Truyện. Trương Nguyên cũng nhìn quen thuộc. Tấm bia đá này cùng hắn tại Thiên Đạo Thánh Giáo nhìn thấy bia đá đồng dạng. Nhưng là phía trên chữ lại khác. Phía trên này chỉ có 3 chữ. Đường gãy rồi. 6 cái chữ dấu vết yếu ớt lấp lóe, lộ ra từng tia lực lượng quỷ dị, để người khó mà đoán được ngọn nguồn chỉ cái gì. Trương Nguyên lần nữa mộng, Lạp Tháp lão đạo cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sư tôn, ta vẫn là chớ có sờ, vạn nhất mò ra quái vật sẽ không tốt. Tấm bia đá này thấy thế nào đều có chút hãi hoảng. Trương Nguyên khuyên nhủ, Lạp Tháp lão đạo cũng cảm thấy không đúng, nhìn chằm chằm tấm bia đá này vừa đi vừa về dò xét. Đến cuối cùng trực tiếp đem bia đá ném vào đến hỗn độn bên trong. Nhưng cho dù nhập vào đến trong hỗn độn, cũng không có đem tấm bia đá này hóa đi. Bia đá rơi vào hỗn độn, hiện động lên từng tia ô quang, tựa hồ có thể hấp thu hỗn độn đồng dạng, vô cùng quỷ dị. Trương Nguyên âm thầm kinh dị, quan sát một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Lúc này, trong cơ thể hắn ma hồn lực lượng đã lần nữa khôi phục. Hắn trong lòng vui mừng, không có chút nào do dự, lập tức bổ ra hư không, khống chế ma hồn chui quá khứ. Một bên gương sáng lần nữa biến ảo, bên trong hình tượng lấp lóe, lại một lần về đến Cửu Châu bên trong. Trương Nguyên ánh mắt vừa mới nhìn sang, liền không khỏi sắc mặt đại biến. Mênh mông sơn hà bên trong, tựa hồ phát sinh biến dị đáng sợ. Liên miên mặt đất đang run rẩy, vô số rừng rậm tại sụp đổ. Không trung bên trong nhiều hơn rất nhiều cự chim thân ảnh. Tại ngửa mặt lên trời hí dài, hướng về dị biến khu vực hội tụ. Đồng thời, còn có từng đạo lưu quang từ tứ phía bát phương chạy đến, phóng tới khu vực kia. Cách gương sáng cũng có thể cảm nhận được thiên địa rung chuyển, bên cạnh sơn nhạc đều sụp đổ, dòng sông tại bạo tạc, vọt lên liên miên bọt nước, một cỗ kinh khủng yêu khí tại giữa thiên địa trùng trùng điệp điệp. Lục quang bành trướng, từ lòng đất xông ra. Cùng lúc đó còn kèm theo chói mắt ngũ thải hà quang, như là một cái con suối được mở ra, lục khí cùng ngũ thải hà quang đan xen kẽ, từ lòng đất xông ra, vô số chạy tới võ giả kinh thanh hô to, tứ phía bát phương hoàn toàn đại loạn, đây quả thực giống như là thiên địa tận thế đồng dạng, khắp nơi đều là hỗn loạn khí tức cùng năng lượng. Phía dưới dãy núi cùng rừng rậm hết thảy bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ bình định. Liên miên biến thành bột mịn, gương sáng bên trong hình tượng lần nữa biến ảo, tựa hồ kéo gần lại đồng dạng. Trương Nguyên rốt cục nhìn đến dị biến nguyên địa, một chỗ núi rừng sụp đổ, phía dưới nổi lên một tôn to lớn kim nhân, đội trời đạp đất, kim quang óng ánh, nếu như hoàng kim đúc thành. Riêng là đầu lâu liền có phương viên mấy chục dặm, chậm rãi toát ra, có một loại không nói ra được nhiếp nhân khí hơi thở. To lớn kim nhân tựa hồ là bị lực lượng thần bí từ lòng đất chậm rãi đỉnh ra đồng dạng. Kịch liệt lay động, kéo theo toàn bộ mặt đất đều tại run mạnh, theo kim nhân một chút xíu toát ra, ngũ thải hà quang cùng ngập trời lục khí tại không ngừng từ lòng đất bộc phát. Trùng trùng điệp điệp, liên miên vô tận, càn quét toàn bộ thiên địa, nửa bên bầu trời đều là óng ánh khắp nơi, giống như là bị thuốc màu nhiễm đồng dạng, toàn bộ Cửu Châu đại địa tựa hồ cũng rung chuyển lên. Mặt đất nhúc nhích, như là phía dưới có một đầu cự long đang giãy giụa. Kim nhân chỗ khu vực, mặt đất nhúc nhích nhất là kịch liệt, từng mảnh óng ánh ngũ thải hà quang. Không ngừng từ trong lòng đất bắn ra, phương viên mấy vạn dặm mặt đất đều là óng ánh khắp nơi. Thiên địa vạn vật bị linh khí thoải mái, một hồi biến phồn vinh, một hồi lại bị phong ấn lực lượng chấn động đến vỡ nát. Vừa đi vừa về lặp lại, không ngừng biến ảo, Trương Nguyên rung động trong lòng. Đây là 12 kim nhân, 12 kim nhân bên trong một cái bị từ lòng đất đỉnh ra. Long mạch muốn giải phong rồi. Bất quá thấy rõ kim nhân tướng mạo về sau, hắn lần nữa lấy làm kinh hãi. Đầu hổ thân người, cái này cùng hắn tại hải ngoại nhìn thấy pho tượng đồng dạng. Hải ngoại thiên thú thôn 12 vị thiên thú, trong đó có một cái là đầu hổ thân người. Cái này cái gọi là 12 kim nhân, chẳng lẽ là mô phỏng hải ngoại 12 thiên thú đúc thành? Trương Nguyên không cách nào bình tĩnh, khống chế ma hồn cấp tốc hướng phía dưới kín đáo đi tới. Dị biến phát sinh khu vực tựa hồ tại Tây Bắc một vùng. Động tĩnh quá lớn, vạn dặm mây không đều bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Yêu khí cùng linh khí đan vào lẫn nhau, tràn đầy giữa thiên địa. Tất cả thánh địa đều đã bị kinh động. Đông đảo, cự đầu, thần vương, thất giai cao thủ đều đang đổi hướng. Cửu Châu một chút ẩn cư nhiều năm cao nhân cũng không thể tránh né. Không ít người lộ ra kinh sợ. Tại phụ cận ẩn hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.